Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1386, lại là trường sinh hội. Góc truyện audio.com, chấm, Mạn Như, vừa rồi Lâm Hoan có hay không sấn Lâm Hoan đi ban công gọi điện thoại công phu? Lạc Băng Nhan nhịn không được muốn mở miệng dò hỏi, nhưng lại bởi vì khó có thể mở miệng, cho nên chỉ nói một nửa. À, có hay không cái gì? Chu Mạn Như có điểm ngốc. Chính là hắn có hay không thả ra phân thân. Sau đó nói tới đây Lạc Băng Nhan lại nói không được nữa. Phân thân, đó là thứ gì? Chu Mạn Như càng ngốc. Chu Mạn Như phản ứng làm Lạc Băng Nhan cũng có chút ngốc. Vừa rồi Lâm Hoan kia phó biểu tình rõ ràng chính là gian kế thực hiện được bộ dáng. Như thế nào Chu Mạn Như lại giống như không biết Lâm Hoan có phân thân sự tình? Đúng lúc này, Lâm Hoan thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào. Ha ha, Băng Nhan, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta sẽ thả ra phân thân sau đó lấy hai đối một đi. Tiếp theo Lâm Hoan cầm di động đi vào phòng khách, lời này vừa nói ra, Lạc Băng Nhan khuôn mặt tức khắc đỏ một tảng lớn, Chu Mạn Như càng thêm mờ mịt, các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì à, ta như thế nào hoàn toàn nghe không rõ. Lạc Băng Nhan trừng mắt nhìn Lâm Hoan liếc mắt một cái. Sau đó liền tương Lâm Hoan có ngoài thân hóa thân cùng với cách răng hãy còn sướng kia gì đó sự tình nói một lần. Nghe xong Lạc Băng Nhan giảng thuật, Chu Mạn Như mặt tức khắc hồng tới rồi cổ căn. À, thật ghê tởm a, Lâm Hoan người này như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này. Lâm Hoan sờ sờ cái mũi, tiến lên chụp Chu Mạn Như mông một chút. Trêu đùa, hảo a, dám nói ngươi lão công nói bậy, nên đánh, Mạn Như nói có sai sao? Lạc Băng Nhan đem Chu Mạn Như kéo vào trong lòng ngực. Làm ra bảo hộ trạng nói, vốn dĩ chính là suy nghĩ của ngươi quá tà ác, khụ khụ, ta cũng cảm thấy có điểm tà ác, cho nên không có phó chư thực tiễn sao? Lâm Hoan cười khổ nói, hắn sở dĩ như vậy nói là cố ý đậu Lạc Băng Nhan. Mà tới rồi Chu Mạn Như này, Lâm Hoan cũng không dám khai loại này vui đùa, bởi vì hắn biết chỉ cần chính mình đưa ra yêu cầu này. Chu Mạn Như liền tính trong lòng lại không vui cũng sẽ đáp ứng. Lâm Hoan liền tính lại vô sỉ, cũng không có khả năng thật sự cùng phân thân lấy hai đối một. Tuy rằng phân thân là hắn thân thể một bộ phận, nhưng cái loại cảm giác này sẽ rất quái dị. Lúc này Lạc Băng Nhan cũng biết chính mình bị chơi, tức khắc có chút nổi giận, phải biết rằng nàng phía trước trong lòng còn dao động quá đều do Lâm Hoan tên hỗn đản này. Nghĩ đến đây, Lạc Băng Nhan liền khinh thân mà thượng, vung lên đôi bàn tay trắng như phấn làm bộ muốn đánh Lâm Hoan. Đồng thời trong miệng khẽ kêu nói, Mạn Như mau tới giúp ta cùng nhau thu thập người này. A, nàng a. Hảo đi, Chu Mạn Như đáp ứng xuống dưới sau, chậm gì gì đi đến hai người bên cạnh, làm bộ muốn gia nhập chiến cuộc. Hảo a, ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói a các ngươi muốn. Lâm Hoan chân mày một trọn, đôi tay mở ra nhẹ nhàng lôi kéo, liền đem hai nàng kéo vào trong lòng ngực, tiếp theo hơi dùng một chút lực liền đem hai nàng kẹp ở dưới nách. Không màng hai nàng kinh hô phản kháng. Lâm Hoan nhấc chân liền hướng lầu 2 phòng ngủ đi đến ngày hôm sau buổi sáng. Lâm Hoan lại lần nữa đi vào Châu Thành, cùng tân nhiệm Hoa Quang tập đoàn tổng tài hoàn thành giao dịch. Giao dịch là ấn thị trường giới tiến hành, Hoa Quang tập đoàn lấy 320 triệu Mỹ kim giá cả từ Lâm Hoan trong tay toàn ngạch mua vào 10. Tam Xuyên tập đoàn tài chính cổ phần, giao dịch tin tức một khi công bố. Liền tại thế giới trong phạm vi khiến cho hành động, Hoa Hạ nhiều gia chủ lưu truyền thông lấy tân nhiệm Hoa Hạ nhà giàu số 1 ra đời vì tiêu đề trên diện rộng đưa tin việc này. Âu Mễ nhiều gia báo xã cũng lấy lại nhất thế giới cấp phú hào ra đời vì tiêu đề làm tương quan đưa tin. Duy độc Đông Doanh truyền thông không có đối việc này phát biểu bình luận. Ngay cả Đông Doanh cư dân mạng ở trên mạng nhiệt liệt thảo luận việc này thiệp đều bị xóa cái không còn một mảnh. Này cử khiến cho quốc tế xã hội rất nhiều suy đoán. Mặc kệ như thế nào, từ hôm nay trở đi Lâm Hoan tại thế giới trong phạm vi đều có không nhỏ danh khí. Liền lần này giao dịch dẫn phát thảo luận càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm. thứ nhất càng vì kính bạo tin tức xuất hiện. New York thời gian 21 ngày rạng sáng 1:45. Ban Nạp đảo bị một đám phân tử khủng bố tập kích. Ban Nạp đảo căn cứ quân sự bị khủng, sợ phân tử chiếm lĩnh. Ban Nạp đảo thông tin cơ trạm bị hủy, cùng ngoại giới hoàn toàn mất đi liên lạc. Trên đảo gần 2.300 danh du khách bị nhốt. Trước mắt tình huống không rõ. Lâm Hoan nhìn đến này tin tức khi đã là thượng kinh thời gian vãn 9 điểm. Khoảng cách hắn cùng Hàn Vận thông điện thoại đã qua đi gần 33 tiếng đồng hồ. Mỹ nữ tỷ tỷ là truyền kỳ cường giả, kẻ hèn khủng, sợ phân tử không có khả năng uy hiếp đến nàng. Ta muốn bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Lâm Hoan cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Sau đó cấp Hàn Vận bát đi điện thoại. Ngài hảo, ngài sở bát đánh điện thoại tạm thời vô pháp chuyển được. Thỉnh ngài sau đó lại bát. Liên tục 3 lần đều là vô pháp chuyển được. Lúc này Lâm Hoan đã có chút hoảng thần. Nhưng tưởng tượng đến Ban Nạp đảo thông tin cơ trạm bị hủy, Lâm Hoan cũng liền nhiều vài phần thoải mái. Đúng lúc này, Hàn Thiên Sơn đánh tới điện thoại. Lâm Hoan mày nhăn lại. Chuyển được điện thoại sau nói. Hàn Long Đầu, không cần nói cho ta ngươi gọi điện thoại tới là vì Ban Nạp đảo sự tình. Tiểu tử ngươi có thể à, hiện tại đều sẽ biết trước. Hàn Thiên Sơn lời nói tuy rằng là trêu chọc chi ý, rồi lại lộ ra một loại ngưng trọng. Tập kích Ban Nạp đảo cũng không phải cái gì khủng, sợ phân tử, mà là Trường Sinh hội thành viên. Cái gì? Lâm Hoan tức khắc trong lòng trầm xuống. Đối Hàn Vận lo lắng trình dãy số nhân bay lên, nếu chỉ là bình thường khủng, sợ phân tử, thì Hàn Vận hoàn toàn có năng lực ứng đối. Nhưng nếu là Trường Sinh hội thành viên, kia mỹ nữ tỷ tỷ liền có phiền toái. Lo lắng qua đi, Lâm Hoan nhịn không được cả giận nói. Vì cái gì hiện tại mới nói cho ta? 33 giờ phía trước phát sinh sự tình lại hiện tại mới thông chi? Cự Long chi ảnh tình báo năng lực khi nào như vậy yếu đi? Hàn Thiên Sơn không rõ Lâm Hoan vì sao sẽ sinh khí. Nếu thay đổi khác cấp dưới dám dùng loại này ngữ khí nói với hắn lời nói. Hắn đã sớm hung hăng răn dạy, nhưng người này là Lâm Hoan. Hàn Thiên Sơn nghĩ nghĩ sau vẫn là từ bỏ răn dạy hắn tính toán. Trường Sinh hội lần này hành động hẳn là chủ mưu đã lâu. Tại hành động phía trước bọn họ liền đã hủy diệt rồi trên đảo thông tin cơ trạm. Còn hơn nữa mắc công suất lớn tín hiệu máy quấy nhiễu. Dùng vệ tinh điện thoại đều không thể cùng ngoại giới liên lạc. Hành động bắt đầu lúc sau. Trên đảo không ai có thể chạy ra. Đến bây giờ mới thôi. Chúng ta xếp vào ở Ban Nạp trên đảo tình báo nhân viên cũng chưa có thể phát tới tin tức. Được nghe lời này, Lâm Hoan lửa giận tiêu tán hơn phân nửa. Xin lỗi Hàn Long Đầu. Vừa rồi ta có chút xúc động. Bởi vì Tiêu Tiêu mụ mụ cũng ở Ban Nạp trên đảo. Cho nên ta mới nói tới đây. Lâm Hoan thầm than một tiếng. Sau đó đánh lên tinh thần hỏi. Một khi đã như vậy, vậy ngươi lại là như thế nào biết việc này là Trường Sinh hội sở vì đâu? Hàn Thiên Sơn lúc này mới minh bạch Lâm Hoan vì sao tức giận. Đối này hắn cũng chỉ có thể là thở dài một tiếng. Là Mễ quân đội mặt thời gian dài không thể liên hệ đi làm Nạp đảo căn cứ. Phái quân hạm đi trước Ban Nạp đảo khi gặp tự xưng Trường Sinh hội người. Vốn dĩ Mễ quốc phương diện muốn tự lực giải quyết, nhưng bọn hắn người ở Trường Sinh hội trên tay đại bại mà về. Rơi vào đường cùng mới hướng mặt khác quốc gia thông báo tình huống. Đáng chết, Trường Sinh hội vì cái gì muốn khống chế Ban Nạp đảo? Lâm Hoan chau mày, trong lòng phiền loạn dị thường. Đây cũng là ta vô pháp lý giải địa phương. Hơn nữa căn cứ Mễ quân đội mặt tình báo, những cái đó Trường Sinh hội người thế nhưng có số lượng xa xỉ người da trắng. Hàn Thiên Sơn ngữ khí đồng dạng tràn ngập nghi hoặc khó hiểu. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Hàn Thiên Sơn nói, việc này thủ trưởng nhóm phi thường coi trọng, muốn cho chúng ta không tiếc hết thảy đại giới đem Ban Nạp trên đảo đồng bào cứu trở về. Ngươi lập tức tới Thượng Kinh. Chúng ta thương thảo một chút hành động phương án, cách chương.